Kỷ nguyên máy cửa bắt đầu ló dạng. Trong mấy tháng gần đây, báo chí Mỹ loan báo một số công ty Anh Mỹ đã chế tạo người máy có trí khôn, biết suy nghĩ và tính toán. Có công ty đã chế tạo người máy có thể trèo lên xe, điều khiển tần số và lái máy cày. Một chuyên viên khoa học cho hay, người ta đang nghiên cứu chế tạo một máy vi tính có những tế bào thần kinh thật của con người. Còn đang phân vân, tình cờ tôi đọc một tài liệu xác nhận điều này. Nói rằng người ta sẽ chế tạo một bộ óc nhân tạo với những tế bào thần kinh thật được ghép vào một hệ thống điện tử tinh vi. Hiện nay khoa học đang thí nghiệm những tế bào thần kinh của một loại đĩa. Trên nguyên tắc, người ta có thể chế tạo một bộ óc điện tử có thể làm những công việc của bộ óc con người. Lấy nguồn cảm hứng từ một trong hàng loạt phim sao băng có tên Thế hệ tương lai, phòng thí nghiệm chế tạo bộ óc nhân tạo đã chế tạo một người máy tên là Cốc. Bộ óc của Cốc là một máy vi tính tối tân, khiến nó có thể dò dẫm, tìm hiểu thế giới bên ngoài y như một đứa trẻ con. Khi tiếp xúc với người và vật ở chung quanh, nó tự thảo chương và tái thảo chương. Nó học nhìn và học nghe. Người ta sẽ phủ cho nó một lớp da có cảm giác. Ví dụ, khi đụng phải một vật quá nóng hay quá lạnh, Cốc sẽ rút tay lại y như bàn tay của con người. Tuy nhiên, cảm giác nóng lạnh nhân tạo này chỉ có tính cách máy móc. Vì ngoài việc nhận biết cảm giác, con người còn biểu lộ sự kinh ngạc, giận dữ hay hốt hoảng. Điều đó người máy chưa có, hay khoa học chưa chế tạo được. Ngoài Cốc, một công ty khác đã chế tạo một người máy khác, tên là Ba Thông Minh. Nghĩa là bộ óc của nó đã tàn trữ 1 triệu dữ kiện để sẵn sàng đặt câu hỏi mỗi khi gặp phải những điều gì nó không hiểu. Lại có công ty chế tạo những bộ máy đánh cờ tướng có bộ óc điện tử nhân tạo biết tính toán, rất tinh vi và khéo sử dụng những con cờ để mang lại thắng lợi cho mình. Nhưng đến lúc được hay thua, bộ máy này không biểu lộ được những xúc cảm vui mừng hay chán nản. Với con người, cảm xúc được biểu lộ trong đầu mày, cuối mắt, cử chỉ, hơi thở, cử động chân tay và màu sắc của da mặt. Có những cô đỏ mặt vì thẹn thùng, có những ông mặt đỏ vì tức giận, và có những bà xanh mặt vì sợ hãi. Người máy chưa thể có những cảm giác đó, vì người máy có thể có đôi chút trí khôn nhân tạo, nhưng không có linh hồn. Khoa học chế tạo được những người máy có trí khôn, nhưng chưa có thể cho nó một linh hồn, vì đó là công việc của Thượng Đế. Các khoa học gia đang nghiên cứu và thí nghiệm việc chế tạo người máy có trí khôn trong 4 thập niên qua. Và 10 năm gần đây, việc người máy có trí khôn đã trở nên sôi nổi như hệ thống Internet bây giờ. Ngoài câu chuyện người máy trên xe lửa, cách đây trên 50 năm, tôi đã xem một phim nói tiếng Pháp tên là La Vie Future, tức là đời sống tương lai. Trong đó, khoa học tưởng tượng trong tương lai, nhân loại sẽ có trực thăng, trạm không gian và những căn nhà xây dưới đáy bể. Đến nay, những chuyện tưởng tượng đó đã thành sự thật. Chỉ khác là nhà xây dưới đáy biển chưa có, nhưng đường hầm đặt dưới đáy biển để xe chạy đã có rồi. Gần đây, các khoa học gia cho rằng sau năm 2000 sẽ đến kỷ nguyên cybernetics, mà tôi tạm dịch là kỷ nguyên người máy. Tôi xin mượn lời của cụ Mạc Ngọc Pha để định nghĩa danh từ cybernetics như sau. Cybernetics là khoa học điều khiển và truyền đạt ở động vật cũng như máy móc. Cybernetics là khoa nối liền thế giới tự nhiên với thế giới siêu nhiên. Ngày nay, cybernetics gắn liền với khoa điện tử cho nên có thể giải thích mọi hiện tượng của sự sống. Khoa học cybernetics không những đáp ứng tinh thần phản phục hồi tác, loop feedback. Trong ngành khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật, mà còn mang tất cả tính cách huyền nhiệm của đạo học Đông Phương. Đó là những câu chuyện đời nay, đời xưa, hồi Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô tranh hùng. Khổng Minh đã biết chế tạo xe tăng phun lửa. Trong trận đánh thành Troa ở Tây Bắc Tiểu Tế Á, Asia Minor, người ta đã biết chế tạo ngựa gỗ, The Trojan's Horse, chứa một ít quân trong bụng ngựa và đánh thắng thành này. Robo giấy bàn. Tháng 1 năm 1997, báo chí Hoa Kỳ loan tin rằng các khoa học gia Nhật Bản đã chế tạo được một con robo giấy bàn bằng cách gắn trên mình nó một hộp điện tử tí hon. Họ chọn giấy Mỹ vì chúng to con, cắt khách cánh và sâu, thay vào đó những dây anten điện tử và gắn những điện cực truyền xung động. Dùng hộp điều khiển từ xa, các khoa học gia Nhật Bản gửi tín hiệu đến hộp điện tử gắn trên mình giấy, khiến chúng quay phải, quay trái, bò thẳng hoặc bò giật lùi. Một giáo sư khoa học tại Đại học Nhật Bản nói rằng côn trùng có thể làm những công việc mà con người không làm được. Họ làm thí nghiệm này để khiến công việc của con người trở nên phong phú. Trong vài năm nữa, những côn trùng điện tử sẽ được gắn máy ảnh hay những dụng cụ thăm dò để được dùng trong những công việc tế nhị, như bò qua những đống gạch vụn trong một cuộc động đất để tìm kiếm nạn nhân. Mũi người và mũi điện tử. Với mũi thường, chúng ta chỉ ngửi được 2.000 mùi khác nhau. Chúng ta ngửi mùi như sau. Thứ nhất, mùi vào lỗ mũi. Thứ hai, dây thần kinh bắt mùi gây nên những xung động để đáp ứng với những hóa chất trong mùi. Thứ ba, những xung động này được đưa lên đến nấm bắt mùi ở trong óc, gồm có trên 50 triệu dây thần kinh bắt mùi. Thứ tư, bộ não phân tách những hóa chất trong mùi. Và thứ năm, bộ não nhận biết mùi. Mũi điện tử. Sau 10 năm nghiên cứu, các khoa học gia đã chế tạo được một hệ thống bắt mùi khiến có thể ngửi được 10.000 mùi khác nhau. Kinh Pháp Hoa, trang 437-438 nói rằng những người thụ trì kinh này trọn nên 800 tỷ công đức sẽ ngửi đến 100.000 thứ mùi ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Họ có thể phân biệt được mùi của người, voi, ngựa, dê và mùi của chư thiên, của Bồ Tát và của chư Phật. Trong một loạt phim nói về Six Million Dollar Man và Bionic Woman, khoa học tưởng tượng sẽ chế tạo được những người điện tử có mắt nhìn xa vạn dặm, tai nghe vạn dặm và chân đi vạn dặm. Ngày nay khoa học đã chế tạo được một thứ máy có thể ngửi được 10.000 mùi khác nhau. Như vậy, Kinh Pháp Hoa đâu có nói những điều hư vọng. Ngoài ra, báo chí Anh Mỹ đã loan báo rằng trong tương lai gần, hai người có thể nói chuyện với nhau cách xa 5-10 cây số mà không cần điện thoại. Rồi phóng viên chiến trường chỉ cần đứng ở hậu phương cũng có thể chụp hình hay quay phim những cảnh chiến đấu ngoài mặt trận. Với lối ghép lăng kính mới, người ta có thể nhìn thấy một cây bút chì đặt trên mặt trăng. Các trường tiểu học sẽ dạy cho học sinh ngôn ngữ của chó mèo, khiến một ngày nào đó chúng ta có thể nói chuyện được với súc vật. Tại sao súc vật hiểu được tiếng nói của chúng ta mà chúng ta lại không hiểu được ngôn ngữ của chúng? Chúng ta sẽ thấy khoa học ngày càng thực hiện được những chuyện thần thông ngoài sức tưởng tượng của loài người. Tuy nhiên, thần thông của khoa học chỉ là một thứ thần thông sơ đẳng, không thể theo kịp được với thần thông siêu đẳng và bất khả tư nghị của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Thần thông của khoa học là do sưu tầm và nghiên cứu mà có được, trong khi thần thông của những bậc đắc đạo là do tự tánh mà có. Chương 1, đề thứ 5. Vũ trụ chỉ là một khái niệm. Mục này trích trong cuốn Nguyên lượng cơ học và bản thể luận của nhà Phật, của Minh Giác Nguyễn Học Tài. Cách đây trên 16 thế kỷ, nhà triết học Phật giáo Vô Trước đã nói rằng vũ trụ chỉ là một khái niệm, một tư tưởng, một ý kiến. Gần đây, Michael Talbot cho rằng vũ trụ như huyễn, the holographic universe, và Ken Wilber chủ trương rằng vạn vật trong vũ trụ chỉ là những ảo tưởng, the holographic paradigm. Về nguyên tử, ngài Vô Trước cho rằng nguyên tử không có thực thể, the atom should be understood as not having a physical body. Trích trong Buddhism and Present Life, trang 90, của tiến sĩ K. Sri Damananda. Gần đây, Albert Einstein cũng cho rằng vũ trụ khi được phân tách đến cùng chẳng có gì là vật chất, mà chỉ còn lại những rung động hay những làn sóng. According to Albert Einstein, when the universe is analyzed, there is nothing which remains as substance, but only vibrations or waves. Sau đó, một số đệ tử của ông đã nêu lên thuyết siêu tơ trời, superstring, cho rằng xuống đến bình diện những hạt vi phân tiền nguyên tử, subatomic particles, hay những hạt ảo. Những phân tử chỉ là những bụng sóng, những nốt nhạc của một sợi dây đàn đang rung lên. Thuyết này đúng với thuyết sát na, thuyết về quang minh, thuyết tương sinh tương duyên trùng trùng duyên khởi, và thuyết chân không diệu hữu của đạo Phật. Theo thuyết sát na, vạn vật trong vũ trụ đều được dệt bằng vô vàn vô số những tia sáng hợp lại thành những ảnh tượng, gọi là tổng tướng ảnh tượng. Điều này cũng giống như việc chấp nối những bộ phận của những nhân vật trong các phim hoạt họa. Trong một loạt phim Star Trek, Sao Băng, nhà viết truyện phim đã nêu lên giả thuyết về vô tuyến truyền vật như sau. Một phi hành gia đứng vào một vòng tròn và bấm vào một cái máy giống như cây beeper. Thân hình của họ tan biến thành vô vàn vô số những điểm sáng vi tia. Sang đến phi thuyền hay đến một địa điểm đã định, những điểm sáng đó lại dần dần chấp lại thành hình họ như cũ. Điều này tương tự như thuyết sát na của nhà Phật. Trong cuốn The Tao of Physics, Đạo của khoa vật lý, trang 181, Friedrich Tapper đã viết rằng những đám mây khinh khí xoay tròn cưu động thành những ngôi sao, trong khi những đám mây khác phóng ra những vật thể quay tròn hình trong ốc và cưu động lại thành những hành tinh chạy chung quanh các ngôi sao. Kinh Phật cũng dạy rằng những phong luân khi xoay tròn đã tạo nên sơn hà đại địa. Xin xem bài Quang Minh. Trước đây, người ta cứ tưởng nguyên tử là đơn vị cuối cùng cấu tạo vật chất. Rồi gần đây, Murray Feldman lại cả quyết rằng quartz, hạt ảo, là những viên gạch cuối cùng cấu tạo vật chất. Nhưng nguyên lượng cơ học đã chứng minh rằng xuống đến lĩnh vực hạt ảo, các phân tử vừa là hạt, vừa là sóng. Cách đây mấy ngàn năm, Đức Phật đã dạy rằng chúng ta không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật. vì những sự vật ta thấy có chỉ là những tổng tướng ảnh tượng được kết hợp bởi vô vàn vô số những cực vi, nó xuất hiện trong biên giới giữa vật và tâm. Như vậy, các khoa học gia có tìm cầu đến vô lượng kiếp cũng không thể khám phá ra được những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ như Murray Truman đã từng khoe khoang. Những thí nghiệm trong những máy gia tốc hạt nhỏ, máy gia tốc tròn và phòng ảo ảnh cho thấy thế giới lượng tử thật vô cùng huyền ảo và mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Theo nguyên lượng cơ học, những hạt vi phân từ nguyên tử, các hạt ảo, có những đặc tính quái đản như quay, tương tác, chuyển hóa, hoán chuyển, đối xứng, song tính, đa dạng và sinh sinh diệt diệt. Với một hạt nguyên tử, các khoa học gia có thể dùng những dụng cụ tối tân để chia cắt thành những phân tử và sau đó chắc những phân tử này thành một hạt nguyên tử như cũ. Nhưng đối với hạt ảo, chúng ta không thể đập nát một hạt để tìm những mảnh nhỏ trong việc chia cắt đó để tạo thêm những hạt tử mới. Kết quả là chúng ta không bao giờ có được những mảnh hạt tử nhỏ hơn. Ví dụ chúng ta không bao giờ có thể tìm kiếm được những phân số nhỏ của một hạt dương điện tử. Về vị trí xuất hiện, chúng ta không bao giờ tiên đoán chắc chắn vị trí của những hạt ảo, mà chỉ phỏng đoán sự hiện diện của chúng theo phân phối xác suất. Thêm vào đó, những hạt tử chỉ xuất hiện trong phân số của hàng triệu của một giây đồng hồ. Ngoài ra, những hạt ảo xuất hiện ở nơi nào mà người ta cứ tưởng nó xuất hiện, thực ra chúng chỉ có vẻ xuất hiện, nghĩa là chúng hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo, có mà không, không mà có. Về hoán chuyển, tất cả các hadron cùng một họ có thể có cùng một độ quay tự nội, integrated spins. Trong một hadron, mỗi phần tử vừa là thành phần vừa là toàn thể. Trong những hadron cùng một họ có thể hoán chuyển cho nhau được. Về đối xứng, fermions có thể đổi dạng thành boson mà không thay đổi lực cắt của những thuyết lượng tử. Về tương tác, một hạt fermion đổi dạng thành một hạt boson rồi lại đổi thành hạt fermion như cũ. Trong một tiến trình phân tử, một photon quang tử tạo nên một positron và một âm điện tử. Sự một positron và một âm điện tử là kết hợp với nhau để tạo thành một quang tử như trước. Ngoài ra, quay là đặc tính độc đáo nhất của các hạt ảo. Vì thế các khoa học gia đặt tên những điệu quay của chúng là vũ điệu vũ trụ. Đặc biệt là cách đây mấy ngàn năm, kinh điển của một trường phái ngoại đạo cho rằng những phi trần, tức hạt ảo, đã nhảy múa và tình cờ tạo thành những chúng sinh thấp như những con sâu càng và những chúng sinh cao như khỉ và loài người. Tuy giả thuyết đó bị Phật bác bỏ, chúng ta cũng nhận thấy lời kinh xưa đã mô tả rất đúng với vũ điệu vũ trụ của các hạt ảo trong việc tương tác, chuyển hóa, đối xứng và sinh diệt. Một hạt ảo khi quay sẽ có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo vòng quay. Khi quay zero vòng, nghĩa là không quay, nếu nhìn từ bất cứ hướng nào, nó cũng không thay đổi. Nếu quay một vòng, nó giống như mũi tên, và quay hai vòng, nó giống như mũi tên có hai đầu. Những hạt ảo đó sẽ không thay đổi nếu không quay trọn vòng. những hạt ảo quay nhiều vòng cũng không thay đổi nếu chúng không quay đủ số vòng. Rồi lại có những hạt ảo cũng không thay đổi nếu chỉ quay một vòng, và chúng sẽ thay đổi khi quay đủ hai vòng. Tất cả những hạt tử, tức hạt ảo, trong vũ trụ tạo thành muôn vật đều được chia làm hai nhóm. Nhóm quay nửa vòng gọi là fermions, và nhóm quay trọn vòng gọi là boson. Càng đi sâu vào thế giới lượng tử, tức hạt tử, hạt ảo, chúng ta càng thấy chúng xuất hiện kỳ kỳ quái quái, sinh sinh diệt diệt, hư hư thực thực, chẳng khác gì những bóng ma chơi chập chờn ảnh hiện, vừa độc hiện lại độc biến trong khoảnh khắc. Thế giới lượng tử là thế giới của ảo ảnh, của những lâu đài huyền thoại, của những vạn hoa kính môn sắc vạn hình, thấy được nhưng không nắm bắt được, mà kinh Phật gọi là chân không diệu hữu. Trong đó cái có do ở cái không mà ra, và cái không lại từ cái có mà thành. Đó là quan niệm hữu vô của nhà bác học H.R. Pagels ngày nay. Tóm lại, nếu các khoa học gia có thể phân tích được linh hồn gồm có những thành phần gì, từ đâu mà có, thì họ có thể nắm bắt được, kiểm soát được, và nhất là hệ thống hóa được những hạt ảo quái đảng này. Đó là bí mật của trời Phật, của Thượng Đế. Cũng như Albert Einstein đã nói, God doesn't play dice with the universe. Thượng Đế không chơi trò tứ sắc với vũ trụ. Cũng trong chiều hướng này, tôi xin phép đổi lại như sau. Khoa học không thể chơi trò tứ sắc với trời Phật, bởi vì trí thức của khoa học chỉ là trí thức tục đế, không thể thấu hiểu được trí huệ chân đế hay là trí huệ bát nhã tuyệt vời của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Nguyên lượng cơ học và Albert Einstein ngày nay đã khám phá ra rằng vũ trụ không có thật, mà khi phân tách đến cùng chỉ là những rung động hay những làn sóng. Cách đây trên 16 thế kỷ, ngày vô trước, một triết gia Phật giáo đã nói rằng nguyên tử không có thực thể, và vũ trụ chỉ là một quan niệm, một tư tưởng, một ý kiến. Như vậy, chúng ta thấy đạo Phật đi trước khoa học trên 16 thế kỷ. Càng đọc kinh Phật, chúng ta càng thấy còn lâu lắm khoa học mới theo kịp những lời kinh xưa. Đây không phải là vấn đề mẹ hát con khen hay, mà là một tiến trình tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ. Đã từ lâu, khoa học đang tìm kiếm những nền văn minh đã mất, the lost civilizations, nhất là văn minh cổ Hy Lạp và cổ Trung Hoa. Vì vạn vật trong vũ trụ và ngay cả vũ trụ cũng phải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, trăng tròn, trăng khuyết, cực thịnh, cực suy. Đó cũng là thuyết tuần hoàn biến dịch của Khổng Tử. Cũng vì lẽ đó mà các khoa học gia đã để lại những ống thời gian, cái xe đưa tâm, để sau này nếu trái đất tan vỡ hoặc nền văn minh của nhân loại tàn lụi, những chủng loại khác ở những hành tinh khác có thể nhờ những ống thời gian này mà truy tầm lại được nền văn minh tiến bộ của chúng ta ngày nay. Vì vậy, chúng ta không lấy làm lạ tại sao người Ai Cập cổ xưa đã xây được những kim tự tháp mà bây giờ với máy móc tối tân chưa chắc chúng ta đã xây nổi. Thành thử, những gì khoa học mới khám phá trong mấy thế kỷ gần đây thì trong các kinh Phật cổ xưa đã nói đến từ lâu rồi. Đó cũng là lý do mà tôi dám mạo muội đặt tên cuốn sách này là Đạo Phật Siêu Khoa Học. Và chủ đề của cuốn sách này lần lượt được chứng minh cụ thể bằng những khám phá mới của khoa học. Đức Phật cấm người Phật tử không được kiêu mạn, nên chúng tôi không dám kiêu mạn mà chỉ nói lên sự thật, vì sự thật vẫn là sự thật. Trong khi bản thảo sách này gần được in, tôi may mắn đọc một bài khá đặc biệt nói về sự thành công của khoa học trong việc tạo nên những hạt siêu nguyên tử, khiến tôi không thể không viết thêm trang này. Trong tuần này, tháng 1 năm 1997, báo chí loan tin rằng hai khoa học gia Wyman và Cornell thuộc Đại học Colorado đã dùng kỹ thuật đông lạnh để làm chậm tốc độ di chuyển của những hạt nguyên tử. Theo cơ học chỉnh, và nhiệt động học, những hạt nguyên tử được nối liền với nhau bằng chất lỏng, chất đặc và hơi. Ở nhiệt độ trung bình, những hạt nguyên tử di chuyển với tốc độ 1.000 dặm một giờ. Nhưng hai khoa học gia nói trên đã kèm chúng di chuyển vào khoảng 60 cm một giờ. Với tốc độ này, khoảng cách thông thường giữa các hạt nguyên tử biến mất và chúng lồng vào nhau để tạo thành một hiện tượng gọi là hiện tượng đông đặc Bose-Einstein. Cách đây 70 năm, Albert Einstein và Bose đã tiên đoán hiện tượng này. Trước kia, độ đông đặc kỷ lục là 1/1.5 triệu của một độ trên 0 độ Kelvin. Với kỹ thuật mới, hai khoa học gia nói trên đã phá kỷ lục này bằng 40/1.000 của một độ trên 0 độ Kelvin, hay -459 độ Fahrenheit. Những hạt nguyên tử thường xuyên di chuyển loạn xạ. Chúng quay tròn trong nước, vi vút trong gas và rung động như những lò xo vi tư trong không gian. Trong cuộc thí nghiệm, hai khoa học gia nói trên đã bỏ những hạt nguyên tử, một chất kim khí hiếm có trong trạng thái hơi, vào trong một cái lọ và kèm chúng bằng những khối từ bao quanh. Đoạn, họ xịt lên chúng những phân tử ánh sáng hay quang tử từ những tia hồng ngoại bắn ra để kèm bớt sự di động thần tốc của chúng. Cuối cùng, họ cho những hạt nguyên tử ấm thoát khỏi hàng rào từ lực và để lại những nguyên tử lạnh hơn. Kết quả còn lại vào khoảng 2.000 hạt nguyên tử lạnh nhất và di động chậm chạp. Các khoa học gia gọi những nguyên tử này là siêu nguyên tử vì chúng có những thành phần hoạt động như một toàn thể. Chúng có những đặc tính hoàn toàn khác biệt với những đặc tính của vật thể. Chúng vô dạng, lạnh lẽo và là một trạng thái mới của vật thể. Cuộc thí nghiệm này có mục đích nghiên cứu nguyên lượng cơ học để tìm hiểu chiều sâu của thế giới hạt tử. Wyman hy vọng trong vài năm nữa sẽ tạo nên những tia laser nguyên tử để chế tạo những linh kiện. Cực kỳ vi tư và chớp nhoáng. Như đã trình bày ở trên, những thí nghiệm trong những máy gia tốc hạt nhỏ, máy gia tốc tròn và phòng ảo ảnh cho thấy những hạt ảo quay tròn, tương tác, đối xứng, hoán chuyển và đột hiện đột biến trong những phân số hàng 40/1.000 của một giây đồng hồ, khiến không tài nào nắm bắt, kiểm soát và nhất là hệ thống hóa chúng được. Với thí nghiệm làm chậm sức di động của những hạt nguyên tử từ 1.000 dặm giờ xuống còn 60 cm một giờ, các khoa học gia hy vọng rằng có thể đi sâu hơn nữa vào thế giới hạt tử để tìm kiếm thực tại cuối cùng của sự vật. Theo thiện nghĩ, đây là bước nhảy vọt trong lĩnh vực hạt nhân. Thí nghiệm này cũng tương tự như phương pháp Taylor đã tuyển chọn những người thợ khéo nhất và làm việc nhanh nhất. Họ quay phim những động tác làm việc của người thợ và đem chiếu chậm lại để chọn lựa những động tác nào hữu hiệu nhất, nhanh nhất và tiết kiệm nhiều thời giờ nhất. Ở đây cũng vậy. Các khoa học gia làm cho những hạt ảo di động chậm lại từ 1.000 dặm giờ xuống đến 60 cm giờ, để nhận diện và theo dõi sự di chuyển cùng những hoạt động của chúng một cách dễ dàng hơn trước. Bước tiến nhảy vọt này sẽ cụ thể hóa việc khám phá những hạt ảo vi tế hơn, thay vì cứ căn cứ vào những xác suất, những phép tính, những phương trình trừu tượng. Trong những bài khác, tôi đã nói khoa học có hướng đi của nó, nghĩa là tiến mãi không ngừng. Và khoa học đã có những điểm son đưa nhân loại từ tình trạng dã man đến tình trạng văn minh tiến bộ như ngày nay. Tuy nhiên, Phật đã dạy rằng chúng ta không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật, vì thứ nhất, vũ trụ chỉ là một quan niệm như ngài vô trước đã nói, và thứ hai, vũ trụ khi phân tách đến cùng chỉ còn lại những sinh chuyển hay những làn sóng như Albert Einstein đã tuyên bố. Một câu châm ngôn cổ Trung Hoa nói rằng đạo giáo biết gốc rễ của sự vật, mà khoa học chỉ biết cành lá, hay nói một cách khác, khoa học chỉ là chân tay, trong khi đạo giáo và triết học mới là đầu óc. Trong thời gian nằm bệnh viện chung phòng với một giáo sư vật lý Hoa Kỳ gốc Nga Xô, tôi đã thảo luận với ông nhiều vấn đề. Chúng tôi đều đồng ý rằng, thỉnh thoảng trong đám nhân loại có một số người lỗi lạc như Newton, Einstein và gần đây Stephen Hawking đã được trời Phật hay Thượng Đế ban cho trí tuệ siêu việt để dẫn dắt nhân loại. Nhà đại khoa học gia như Newton đã nói rằng sự hiểu biết của ông chỉ là những vỏ sò nhặt trên bãi biển. Vì vậy, 100 năm sau, 1.000 năm sau hay 1 triệu năm sau, khoa học cứ dấn thân mãi, cứ tìm kiếm mãi, cũng chẳng bao giờ khám phá được thực tại cuối cùng của sự vật hay là những bí mật của trời Phật, của Thượng Đế. Phép thần thông đầy mình như Tề Thiên Đại Thánh cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Và Thiện Tài Đồng Tử đi hoài đi mãi trong lỗ chân lông của ngài Phổ Hiền cũng không tìm được lối thoát. Mục thứ năm, trong chương 1, thước sư tơ trời và thước quang minh của nhà Phật. Sư tơ trời là một thuyết vật lý lượng tử, cho rằng những lượng tử căn bản là những vật được phóng dài theo đường thẳng y như những sợi dây, thay vì những hạt tử vi tế không trọng khối ở trong không thời như đã được các thuyết khác chủ trương. Năm 1980, thuyết siêu tơ trời được phổ biến sau khi Michael Green thuộc Đại học Queen Mary ở London và John Swart thuộc Viện Kỹ thuật California Institute of Technology Caltech trình bày rằng vài loại học thuyết này có thể đưa đến một thuyết về lượng tử đầy đủ và thích hợp trong việc mô tả trọng trường cũng như các lực yếu mạnh và điện từ lực. Việc khai triển thuyết lượng tử thống nhất này là mục tiêu hàng đầu của những thuyết vật lý lượng tử. Những lượng tử căn bản trong thuyết siêu tơ trời là những sợi dây một chiều không trọng khối và chiều dài 10 lũy thừa trừ 33 cm, hay 1/1000 tỷ tỷ của 1 cm. Khoảng cách này gọi là chiều dài của Planck. Mà tại đây, những tác dụng của những lượng tử trong trọng trường không thể bỏ qua được. Những sợi dây rung lên và mỗi điệu rung tương ứng với một lượng tử khác. Những sợi dây siêu tơ trời cũng có thể tương tác một cách tương tự với những tương tác của những lượng tử khác. những thuyết nói về những lượng tử căn bản đã được giới thiệu vào đầu năm 1970 với mục đích mô tả lực mạnh. Mặc dù nguyên lượng sắc động học được sớm công nhận là một thuyết rất đúng của lực mạnh, thuyết siêu tơ trời có thêm một bộ mặt mới khi được bổ túc thêm việc siêu đối xứng. Siêu đối xứng là sự đối xứng giữa fermions và bosons. Fermions là những phân tử có nửa độ quay tự nội hay spin bán nguyên, và bosons là những phân tử có độ quay tự nội hay spin nguyên vòng. Thuyết siêu tơ trời không những bao quát mọi lực căn bản mà còn được coi như một thuyết thống nhất các lượng tử và các lực. Lúc đầu thuyết này đã nói nhiều về vấn đề không thời với không gian 10 chiều thay vì 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian như mọi người đã biết. Còn 6 chiều kia hình như có thể đã bị thu hẹp hay làm cong đến một mức độ quá nhỏ khiến không thể thấy được. Tuy nhiên, thuyết siêu tơ trời vẫn có khuyết điểm là chưa cắt nghĩa được trọng khối của những phân tử đã biết. Ngoài ra, thuyết siêu tơ trời hé mở cho ta thấy sự hiện diện của một phân tử dưới dạng thức bóng vật thể mà những vật thể thường có thể tương tác nhờ trọng trường. Tachyon. Tachyon là một hạt vi phân tiềm nguyên tử bay nhanh hơn ánh sáng. Tuy chưa được thử nghiệm, sự hiện diện của tachyon rất phù hợp với thuyết tương đối, và thuyết này lúc đầu chỉ được áp dụng cho những vật bay dưới tốc độ của ánh sáng. Cũng như những phân tử khác như âm điện tử chỉ có thể tồn tại nếu bay dưới tốc độ của ánh sáng, với tachyon muốn tồn tại nó phải bay nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, và lúc bấy giờ nó sẽ trở nên một phân tử có trọng khối thật sự. Cũng xin nhắc lại là theo Einstein, không một vật nào có thể bay nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Nếu vật đó bay gần với tốc độ của ánh sáng, thời gian được rút ngắn lại, nhưng trọng khối lại gia tăng. Nếu bay bằng với tốc độ của ánh sáng, trọng khối của vật đó sẽ tăng lên đến vô giới hạn. Để kết luận, tachyon chỉ là một giả thuyết, cũng như neutrino và hố đen trước kia cũng chỉ là những giả thuyết, cho nên đến ngày nay tachyon vẫn không có thật. Về thuyết siêu tơ trời, theo thiển nghĩ rất phù hợp với thuyết sát na và quang minh của nhà Phật. Trong các kinh Đại Thừa, nhất là kinh Địa Tạng và kinh Hoa Nghiêm, đã nói rất nhiều về quang minh. Trong kinh Hoa Nghiêm, hầu hết các trang đều nói đến việc Phật phóng quang. Nghe đến 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, danh hiệu nào cũng có chữ quang. Vì có Hòa Thượng Thích Thiện Thanh và cụ Nghiêm Xuân Hồng đã nói quá tỉ mỉ về quang minh, tôi chỉ xin tóm tắt những ý chính của hai chữ quang minh của nhà Phật. Theo kinh Phật, chánh báo tức chúng sinh và y báo tức cảnh vật trong pháp giới hữu hình hay vô hình đều được dệt bằng quang minh cả. Nói rõ hơn, thân của chư thiên, thân người, súc vật và cây cỏ cũng đều dệt bằng quang minh. Chỉ có khác là quang minh của chư Phật và chư vị Bồ Tát tràn đầy và sáng rỡ hơn quang minh của người thế tục. Sự quang minh của người lại sáng hơn quang minh của súc vật và thảo mộc. Lý do là thần thức của con người đã thăng hoa hơn là thần thức của động vật và thảo mộc, mà nhà Phật gọi là phi tình thần thức. Điều để hiểu là khi y báo và chánh báo đều được dệt bằng quang minh, thì cả hai đều phát ra quang minh. Lý tương sinh tương duyên trùng trùng duyên khởi của Phật giáo đã cắt nghĩa việc kết hợp nên thân căn của chúng ta và của vạn vật. Muốn hiểu được lý này, cần hiểu những điều căn bản về thuyết sát na của nhà Phật. Sát na là những tia chớp nhoáng hiện lên và biến đi liên tục, không gián đoạn, mà kinh Phật gọi là đẳng vô gián duyên, nghĩa là không kẽ hở. Ví dụ, tia B biến đi, tia A hiện lên, và cứ tương tự tương tục như thế. Lấy thí dụ cụ thể, một tia nước là sự kết hợp của vô vàn vô số những giọt nước nối liền với nhau, tương tự như một chuỗi ngọc. Một ngọn nến cháy cũng là do vô vàn vô số những tia chớp nhoáng phục lên, là do sự đốt cháy của cực vi sáp ong và cực vi không khí. Thân căn của chúng ta cũng do vô vàn vô số những tia chớp nhoáng kết lại, giống như những hình vẽ trong phim hoạt họa. Chẳng nói đến người, động vật, thảo mộc và khoáng vật cũng đều phát quang minh, nhưng đây là một thứ quang minh hạn hẹp và thấp kém. Với loài người, càng tu cao bao nhiêu, quang minh càng tràn đầy, sáng rỡ và biến chiếu bấy nhiêu. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm gọi chư Phật là tạng quang minh. Bồ Tát Long Thọ khi thuyết pháp ở bìa rừng, người nghe không thấy Ngài mà chỉ thấy hàng trăm mặt trời sáng rỡ ở trên không trung. Các khoa học gia đã làm những thí nghiệm và khám phá ra những điều lý thú sau đây. Thứ nhất, một lá cây bị cắt đôi, nếu dùng kính đặc biệt, sẽ thấy phần bị cắt phóng ra quang minh, tạo thành hình chiếu của phần lá bị cắt. Thứ hai, một lá cây ban đêm phóng quang minh, trông như thành phố Los Angeles hay San Francisco lộng lẫy ánh đèn về đêm. Thứ ba, đuôi con thằn lằn bị cắt cũng phát quang, tạo hình chiếu của phần đuôi bị cắt. Thứ tư, khi cây bị chặt, nó tự động phát ra một luồng chấn động báo hiệu cho những cây khác ở chung quanh. Trong ngoặc, xin xem bài, khi cái cây bị chặt sẽ phát ra tiếng kêu. Vì thế, Phật cấm các tu sĩ không được dẫm lên cỏ non. Trong băng giảng, một sư cô kể rằng có một số tu sĩ không dám giả gạo, bóc vỏ chuối ăn hoặc chà vỏ đậu. Một số tu sĩ khác đã bị Phật quở vì đào đất, đất chùa, khiến giết chết một số côn trùng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng quở những người ép dầu, chờ có trùng mới ép, để được nhiều dầu hơn. Ngay việc uống nước có trùng, Phật cũng coi như ăn thịt chúng sinh. Vậy những vị thích ăn dưa thừa, coi chừng ăn thịt chúng sinh đấy. Tới đây là hết băng thứ hai. Sẽ đọc tiếp mục này ở băng thứ ba, trang 78. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, song song với bộ tám băng Đạo Phật siêu khoa học này, Tâm Từ đang hoàn thành bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện của Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng dịch ra Hán văn và Hòa Thượng Trí Tịnh dịch sang Việt văn. Trong bộ ba băng này có kể lại năm tiền kiếp của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong khi đọc bộ kinh này làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Ngài. Mong rằng bộ kinh đọc này sẽ giúp cho chúng ta lắng lòng thanh tịnh, trì niệm theo trong những thời lễ tụng niệm kinh Địa Tạng. Nam mô Đại Thánh Đại Từ Đại Bi Bổn Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.